Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 943. Thứ 10 bát phong thư. 30. Ôn tập tư liệu P79 trang đếm ngược thứ 2 đề, người đều lưng xuất ra. Không, ta chỉ là trùng hợp nhớ kỹ, này có tính không là đọc nhanh như gió. Giống như này khủng bố trí nhớ còn thật là nhân loại sao? Khương Đông Diệp nói, ngươi đem ta đưa cho ngươi ôn tập tư liệu coi trọng cái ngũ lần. Có thể ở kỳ trung kiểm tra chung lấy được một cái không sai thành tích. Ngươi không ngu ngốc, đã nhìn ra, Quân Nghiên cười mỉa nói. Ta sở hữu khoa trung am hiểu nhất là toán học, của ta ngữ văn cùng tiếng Anh không được, hắn theo chồng chất như núi sách vở trung lục ra hai bàn. Tự điển, đặt ở Quân Nghiên trên bàn, bắt bọn nó lưng xuất ra. Quân Nghiên, ngoặc kép chấm chấm, người lưng, ta chỉ là đem chúng nó trở thành ngoại khóa thư nhìn. Quân Nghiên, học bá thế giới, học cặn bã quả nhiên không hiểu, cũng may của nàng trí lực cũng đạt đến đọc nhanh như gió. Xem khởi thư đến không uổng kính, Khương Đông Diệp chuẩn bị bài cao tam sách thời điểm, Quân Nghiên đã đem bản thân trong tay toán học ôn tập tư liệu xem xong. Khương Đông Diệp, bình thường ngươi trừ bỏ đọc sách bên ngoài, còn làm này hắn sự tình sao? Ta là nói, ngươi có cái gì ham thích sao? Khương Đông Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói. Không có, à, chẳng lẽ nàng lần này tiến công chiếm đóng mục tiêu là con mọt sách? Hãy nhìn nguyên chủ nhật ký chung nói Khương Đông Diệp ở giáo văn nghệ hội thượng đạn tấu đàn dương. Cầm khúc nhưng là đem nguyên chủ một viên thật tình bắt làm tù binh. Hắn hội không có khác ham thích, ngươi hội đàn đàn dương cầm sao? Khương Đông Diệp buông sách vở, thản nhiên nói, ngươi là đến ôn tập, vẫn là đến tra hộ khẩu. Ôn tập, ta ôn tập đi à? Quân Nghiên buồn bực cầm lấy một quyển Anh Hán từ điển. Nhỏ giọng ngâm nga nổi lên tiếng Anh từ đơn, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Lại ngẩng đầu, đã là buổi tối lục điểm mà ni Khương Đông Diệp nói, ta đưa ngươi trở về. Không, không cần, ta bản thân trở về. Khương Đông Diệp nói, vừa rồi ai nói muốn coi ta là thành gia nhân. Ta nói, chỉ là ngươi tính toán thế nào đưa ta. Làm nhìn đến trong gara mặt một chiếc màu trắng đại thiết sao. Quân Nghiên sửng sốt 3 giây, Khương Đông Diệp, ngươi còn chưa có khảo đến bằng lái. Lái xe nếu như bị cảnh sát đãi đến, chúng ta muốn vào cục cảnh sát, cửa sổ xe chậm rãi diêu hạ đến, hắn nhíu mày nói, ngươi là tại hoài nghi của ta kỹ thuật, không có a, không có liền lên xe, nga, một điểm thân sĩ phân độ cũng không có, cũng không nói xuống xe làm cho người ta khai cái phó điều khiển vị. Thượng phó điều khiển vị sau, Quân Nghiên thành thạo hệ thượng dây an toàn, ngày mai. Ta 9 giờ qua tới tìm ngươi, đến phía trước cho ta gọi cuộc điện thoại, hảo. Làm phiền ngươi, Khương Đông Diệp theo trong túi xuất ra một chồng tiền cấp Quân Nghiên, đây là học phí. Bên trong còn có 100 đồng tiền là ngày hôm qua tiền xe, không cần. Ta đã nói rồi ta miễn phí giáo ngươi. Ngươi không cần khách khí. Muốn ngươi cầm mượn, ta không nghĩ thiếu ngươi. Quân Nghiên thở dài, Khương Đông Diệp có người hay không nói qua ngươi tình thương thấp à? Ngươi là cái thứ nhất. Hắn phát động xe, thả thủ thư hoãn âm nhạc. Ngươi nhận thức Giang Mộ Tuyết sao? Khương Đông Diệp nói, chúng ta hai nhà là thế giao. Đột nhiên đề nàng làm cái gì? Nga, không có việc gì. Nàng thắc ta hỏi ngươi làm sao lại mời nghỉ bệnh. Có nghiêm trọng không? Làm sao ngươi đáp? Quân Nghiên, ta nói ta với ngươi không quen, không rõ ràng tình huống của ngươi, làm cho nàng thứ hai đi trường học hỏi ngươi. Chung quanh độ ấm đột nhiên hàng, Quân Nghiên lãnh không được sợ run cả người, như thế nào? Ngươi khai lãnh điều hòa, đại mùa đông khai lãnh điều hòa, có bệnh à, hết chương.